Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 416, cảm giác hạnh phúc đoàn làm phim. Canh thứ hai, Từ Sán Sán lẳng lặng mà nhìn xem xét nghiệm báo cáo. Xét nghiệm trong báo cáo biểu hiện cơm hộp cũng không có độc. Chỉ là cơm hộp bên trong đồ ăn là hai ngày trước đồ ăn. Cơm hộp tổ cũng không có ngã rơi, ngược lại lẫn vào mới mẻ cơm hộp bên trong cùng một chỗ bán. Quá thời hạn đồ ăn có chút chua, nhưng ngày nắng to người bản thân cũng không có cái gì khẩu vị. Cho nên những người này bắt đầu ăn cũng mặc kệ hương vị thế nào. Bọn hắn còn lấy là đây là cơm hộp bản thân hương vị. Cái này vốn là một chuyện nhỏ, nhưng Lưu Khải phản ứng lại ngoài Từ Sán Sán dự kiến. Bình thường phát sinh loại tình huống này, hơi hữu tình thương một chút cũng sẽ thay công ty che giấu. Mà lại cũng không phải là cái đại sự gì, tùy tiện ứng phó một chút cứ như vậy đi qua. Nhưng là Lưu Khải lại như thế một bộ thái độ, cái này tựa hồ có chút quá kích đi. Mà lại hai ngày này trong công ty nháo chướng cát xê, tựa hồ có một phần nhỏ nhân ý thấy rất lớn. Từ Sán Sán híp mắt lại, xem ra chuyện này xử lý thích đáng, đồng thời phải hào hào điều tra thêm đến cùng là ai ở phía sau phiên giang đảo hải. Đến cùng bên ngoài người, vẫn là người bên trong đâu. Loại này lòng dạ hiểm độc đoàn làm phim. Đúng vậy a, quả thực là không đem những này diễn viên quần chúng diễn viên làm người nhìn. Diễn viên quần chúng cũng không phải là người sao? Diễn viên quần chúng liền đáng đời địch nhân một các loại sao? Hiện tại trong vòng giải trí mấy cái vua màn ảnh, trước đó không phải cũng chạy qua diễn viên quần chúng. Đúng vậy a, loại này đoàn làm phim, quả thực không đi cũng được. Ta nghe người ta nói, những này đóng vai phụ cát xê rất thấp. Đúng vậy a, nếu như không phải như vậy lời nói, như vậy làm sao có thể lại náo chướng cát xê đâu. Nếu như là ta, ta cũng lại bãi công. Đúng. Cái này đạo diễn quả thực muốn hỏng bét xét đánh. Làm Lục Viễn đi vào đoàn làm phim nghe đến mấy câu này về sau, hắn vô ý thức nhìn một chút bầu trời. Bầu trời vạn dặm không vân, xem ra hôm nay không lại trời mưa. Trong lòng của hắn ngược lại là hơi tỉnh táo một chút. Đứng tại đoàn làm phim bên ngoài thời điểm, Lục Viễn nhìn một chút những cái kia chuyển đạo cụ, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ diễn viên quần chúng, lập tức liền nuốt nước miếng một cái. Đoàn làm phim bên trong quả nhiên toàn bộ tại lén lén lút lút đang mắng hắn. Lục Viễn tỉ mỉ nghĩ lại còn có thể không mắng sao? Mình đoàn làm phim bên trong làm việc toàn bộ những này diễn viên làm đi. Lý Kỳ cái này phó đạo diễn đều thường xuyên làm một ít công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Cái này một tháng thời gian không đến, đều giống như từ Phi Châu đi công tác trở về loại tình huống này bên dưới. Mọi người chẳng lẽ lời oán giận không nhiều? Dĩ vãng lúc này, Lục Viễn lại tiến đoàn làm phim bên trong an bài bắt đầu hôm nay kịch bản. Nhưng là hiện tại Lục Viễn lại có như vậy một chút ít xấu hổ. Tính toán chờ lấy giúp người trước ra đủ khí rồi nói sau. Lục Viễn do dự một biết, sau đó hướng cơm hộp tổ bên kia đi tới. Cơm hộp trong tổ, người phụ trách lão Trương chính cần cù chăm chỉ chứa cơm hộp. Trương thúc, ách, Lục tổng a, buổi sáng tốt lành a. Lão Trương nhìn thấy Lục Viễn về sau ngẩng đầu cười cười. Trương thúc, gần nhất đoàn làm phim bên trong có người phàn nàn cơm nước vấn đề sao? Lục Viễn nhìn một chút cơm hộp, hơi do dự một chút, phàn nàn ngược lại là không có, để ý thấy ngược lại là thật nhiều, lão Trương hơi dừng một chút. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem Lục Viễn, bất quá Lục tổng không cần để ý tới bọn họ. Bọn hắn cũng chính là mù kêu to, không sao có thể nói mù kêu to đúng. Bọn hắn để ý kiến gì? Bọn hắn ý là ngày nắng to. Cái này cơm hộp khô cằn thực sự ăn không trôi. Hy vọng chúng ta cơm hộp bên trong lại phối mấy khối dưa hấu. Lục tổng ngươi nói đây không phải mù. kêu to sao? Chúng ta lại không phải là không có canh, lão Trương lắc đầu. A, phân phối cho bọn hắn. Cái này ngày nắng to, quay phim cũng không dễ dàng. Trương thúc, ta lại phân phó mua sắm tổ đi kéo xe dưa hấu. A, Lục tổng, bọn hắn chính là không có chuyện làm nói đùa, ngươi không cần phải để ý đến. Không có việc gì, phối một khối dưa hấu đi. Lục tổng, ngài thật sự là trạch tâm nhân hậu a. Khụ, khụ đúng, cơm hộp bên trong lại thêm cái đùi gà đi. Hai khối đùi gà, đúng vậy a, kia chi phí phương diện thế nhưng là cao hơn nhiều. Không có việc gì, tốt, Lục tổng, dạng này có phải là đối bọn hắn quá tốt rồi a, tất cả mọi người là người. Không có cái gì có được hay không? Ta cũng không phải một mực ăn cơm hộp nha. A, ta đều quên. Bất quá, Lục tổng, ngài một mực cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm hộp. Cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Cứ như vậy, đúng, thực phẩm phương diện không có vấn đề đi, Lục tổng. Ngươi yên tâm, chúng ta, viễn trình, thức ăn ngoài đều là nghiêm ngặt tới. Thường một phân cơm hộp đều là chuyên môn kiểm tra thí điểm tiểu tổ. Mà lại trước đó chúng ta không phải có quy định chỉ cần rút đến một phân thấp kém cơm hộp. Cái này chứa vào hộp cơm tiểu công liền lại trừ tiền lương nha. Tại cơm hộp phẩm chất phía trên, ta dám cam đoan không có bất kỳ cái gì cơm hộp có thể so sánh qua được chúng ta. Lão Trương nói đến cơm hộp chất lượng bên trên thời điểm nháy mắt liền một mặt nghiêm túc. Cả người nhìn phi thường chững chạc đàng hoàng, điểm ấy Lục Viễn là tin tưởng, cha mình những vật khác lại đùa nghịch chút ít thông minh. Nhưng là nhà mình cơm hộp chất lượng phương diện thật đúng là nghiêm túc đến quá phận mà lại lão. Cha hố nhi tử loại chuyện này không có khả năng xuất hiện không phải. Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra liền gật đầu, cơm hộp phương diện không có vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất là hơi ổn định một chút đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác. Tránh những nhân viên này bị mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim cho lan đến gần nghĩ nghĩ về. Sao, Lục Viễn cuối cùng lại trở lại đoàn làm phim bên trong. Đoàn làm phim bên trong cát xê, đại thoại Tây Du, bên trong cát xê xác thực không cao. Lục Viễn tính một cái. Toàn bộ đoàn làm phim cát xê cộng lại vừa vặn 400 khoảng 500 ngàn cái này cát xê. Đã trải qua đối đập như thế một bộ mấy ngàn vạn đầu tư mảng lớn đến nói đã trải qua thấp đến bất. Khả tư nghị bước, Lục Viễn nghĩ lại một chút. Mình tựa hồ có như vậy một chút điểm tuần đào vỏ cảm giác. Đương nhiên, chướng cát xê là không thể nào chướng cát xê. Lục Viễn cảm thấy nếu như mình đột nhiên vô duyên vô cớ tuyên bố chướng cát xê. Như vậy gián tiếp đã nói lên mình có chút hư về sau cái này đoàn làm phim còn thế nào quản. Nhưng là, nếu như không ngăn chặn loại tâm tình này lời nói, làm không tốt có một ngày mình đoàn làm phim cũng sẽ cùng mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim. Đồng dạng đột nhiên liền bộc phát như thế một chút cái này rất khó xử lý. Ngô Đình Đình, Lục Tổng, ngươi phân phó một chút mua hàng. Ân hôm nay vận cái ba xe dưa hấu tới. Cái này ngày nắng to. Mọi người xác thực thật cực khổ. Tốt Lục Tổng, cùng mộng cảnh lữ hành giả, so. Chúng ta đoàn làm phim quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngô Đình Đình lộ ra một cái. Tiếu Dung, Lục Viễn không có nghe Ngô Đình Đình lời nói. Mà là bất động thanh sắc đi vào đoàn làm phim, thêm một cái đùi gà, lại phối điểm dưa hấu lời nói, đoán chừng có thể hơi hiện ra một chút mình thành ý. Làm Lục Viễn đi vào đoàn làm phim thời điểm, trước đó loại kia tiếng nghị luận nhau nhau không thấy, tất cả mọi người rất hưng phấn mà nhìn xem Lục Viễn. Tựa hồ trong lúc biểu lộ còn tràn đầy một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không cảm thấy đây là cảm giác hạnh phúc. Hắn cảm thấy đây là bọn hắn giả vờ. Dù sao coi như trong lòng lời oán giận coi như lại nhiều. Làm lãnh đạo tới thời điểm ai còn lại làm sắc mặt cho lãnh đạo nhìn đâu. đạo lý kia Lục Viễn hiểu. Bất quá, Lục Viễn hiện tại vẫn là không hiểu thanh sắc, tiếp tục chỉ huy giá bắt đầu nhiếp. Phảng phất cái gì cũng không biết. Giữa trưa, dương quang độc nhất thời điểm, làm đoàn làm phim đập xong một tuồng kịch sau này sẽ là thời gian nghỉ ngơi. Cơm hộp xe đưa ra, tất cả mọi người lập chờ lấy cơm hộp. Ngay lúc này, ta không nhìn lầm đi. Ta hôm qua vừa tìm lão Trương tùy tiện giật một câu cơm hộp quá làm. Nếu như có thể phối điểm dưa hấu liền tốt, cái này giữa trưa thật đúng là phối một khối dưa hấu. Chờ chờ lão Trương ngươi sai lầm trước đó không phải một cái đùi gà sao? Làm sao hôm nay hai khối đùi gà rồi? Lão Trương, ngươi mặc dù ta quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng ngươi dạng này mở cho ta cửa sau. Lục Tổng nhưng là muốn phạt ngươi tiền. Không đúng, ta cũng có đùi gà. Ách chờ chờ, ta cũng có hai khối đùi gà. Cái này, lão Trương, hôm nay chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái gì ngày lễ sao? Lại là dưa hấu lại là đùi gà. Ách, lão Trương nhìn xem cái này một đám cầm cơm hộp, nhưng lại có chút không dám ăn, người nhất thời không cao hứng được lắc đầu nhìn một chút phía trước. Nhất trung niên nhân, Lục Tổng sớm bên trên thời điểm đến cơm hộp tổ nhìn qua. Thấy các ngươi nguyên một đám gần nhất làm việc rất ra sức. Cũng thật cực khổ Lục Tổng người này ta từ xem thường đến lớn. Cái khác đều rất tốt. Chính là mềm lòng thế là liền để ta cho các ngươi bổ một cái đùi gà. Về phần dưa hấu ta cũng liền tùy tiện nhắc tới đầy miệng. Lục Tổng cũng nghe. Lão Trương tức giận nhìn một chút những người này, lập tức lắc đầu, hoa, Lục Tổng quá tốt rồi. Đúng vậy, không biết vì cái gì, ta càng ngày càng cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, may mắn lúc trước ta không có đi mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim đi đóng vai phụ. Không phải không chừng còn sẽ bị móc thành cái dạng gì đâu. Đối ta nghe nói bên kia đùi gà so đây càng tiểu. Mà lại đều là quá thời hạn, cơm ngay cả ta nơi này một nửa đều không có. Đúng vậy cái này đãi ngộ bên trên quả thực là ngày đêm khác biệt Hoàn toàn chính là không đem chúng ta những này đóng vai phụ làm người. Vẫn là chúng ta đoàn làm phim tốt, cơm đầy còn không nói. Tất cả mọi người người người bình các loại, Lý Kỳ cầm cơm hộp. Mặt bên trên cũng muốn tiếu dung tràn đầy. Sau đó tức giận nhìn một chút những này cầm cơm hộp, cảm giác hạnh phúc 10 phần người. Nói nhảm, Lục Tổng lúc nào bạc đãi qua chúng ta, các ngươi tranh thủ thời gian ăn xong điểm tâm làm việc. Gần nhất kịch bản tương đối gấp, không cần kéo quá dài, tốt. Minh bạch, thu được. Buổi chiều thời điểm, Lục Viễn tại đoàn làm phim bên trong ngủ nửa giờ ngủ trưa. Sau đó duỗi ra lưng mỏi. Làm đi nghỉ ngơi lều vải thời điểm, Lục Viễn nhìn thấy tất cả mọi người chính khí thế ngất trời làm lấy sống. Dĩ vãng thời điểm đây là thời gian nghỉ ngơi này sao lại thế này? Lý đạo, đây là chuyện gì? Đây là thời gian nghỉ ngơi, ngươi làm sao gọi bọn họ tới làm việc? Bọn hắn không cần nghỉ ngơi sao? Ta không thể như thế nghiền ép bọn hắn. Vạn nhất buồn bực làm sao bây giờ? Lục Tổng, đây không phải ta gọi bọn họ, là chính bọn hắn muốn tới làm việc. Về phần buồn bực, mọi người bị ngươi cảm động đến không được, làm sao còn lại buồn bực đâu? Ý gì? Lục Viễn liền có chút bó tay rồi. Ngày buổi trưa hôm nay không phải phối dưa hấu tăng thêm đùi gà sao? Đúng vậy sau đó thì sao? Sau đó tất cả mọi người biểu thị rất cảm động, cho nên nghĩ đến buổi chiều thời điểm có một màn. Hí muốn sớm một chút làm chuẩn bị. Thế là mọi người liền cùng đi. Lục Viễn nhìn một chút Lý Kỳ biểu lộ. Hắn phát hiện Lý Kỳ cũng không phải là đang lừa dối chính mình. Cảm động, mọi người không có mắng ta. Chờ chút, chẳng lẽ là ta ngộ hội cái gì sao? Lục Viễn nhíu nhíu mày. Sau đó hắn lại nhìn về phía dưới một đám người. Hắn phát hiện phía dưới đám người này mỗi người mặc dù mặt bên trên đều là mồ hôi, nhưng làm được xác thực rất ra sức, rất hạnh phúc bộ dáng. Cái này hả? Làm sao cảm giác đám người này một bộ bị tẩy não bộ dáng? Lục Viễn có chút mờ mịt. Làm sao cảm giác tất cả mọi người không phải một cái thế giới bên trong người? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.